Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 476, nghệ thuật ca hát sách kỹ năng. Góc truyện audio.com. Đinh Đông, Hoàng Kim Bảo Dương đã vì ngài mở ra. Chúc mừng ký chủ đạt được thần bí nghệ thuật ca hát loại sách kỹ năng. Nền sách kỹ năng có thể để cho ký chủ cao âm đi đến gần đại sư cấp tiêu chuẩn. Đồng thời bổ sung thêm nghệ thuật ca hát toàn diện gia trì hiệu quả. Cụ thể thêm được ký chủ tự đi mầy mò, Đinh Đông. Sách kỹ năng đã đặt vào với ký chủ ba lô bên trong. Tùy thời có thể sử dụng. Thời gian đoàn kiến hiệu nhanh. Xin hỏi ký chủ có hay không hiện đang sử dụng sách kỹ năng? Lâm Uyên tiểu trái tim có chút run lên. Thật là hận không được ôm cái này Hoàng Kim Bảo Dương hung hăng hôn một cái. Đi đến Hoàng Kim cấp bậc Bảo Dương trung quy là có thể mở ra kim sắc truyền thuyết. Nghệ thuật ca hát treo. Còn có cao âm. Lâm Uyên không chút do dự dùng hết sách kỹ năng. Sau đó hắn cảm giác trong giọng xuất hiện một loại thanh thanh lương lương cảm giác. Làm loại cảm giác này sau khi biến mất. Lâm Uyên thử tính kêu một câu. À, âm cao vô cùng. Nhưng thành thạo. Lâm Uyên hưng phấn. Thanh âm này bình thường hắn có thể cao không đi lên. Chính mình lượng hô hấp đột nhiên cũng cao đến biến thái. Lâm Uyên không khỏi muốn phải thử một chút cao hơn âm. Vì vậy một chút xíu lên cao chính mình điều. A a a a a. Người cuối cùng âm phảng phất cá heo kêu to. Chính là rất nhiều nhân tân nhạc đạo cá heo âm. Không nơi này quá phải nhất định giới thiệu một chút cá heo âm đặc điểm. Thực ra rất nhiều ca sĩ đều có thể phát ra cá heo âm. Với cuống họng phương diện thiên phú có liên quan. Nhưng cá heo âm phân cao thấp. Dù sao đây là một loại từ dây thanh cùng cổ họng giữa cực khe nhỏ thổi ra cường đại khí tức mà phát ra cực cao đặc thù lên tiếng phương thức. Không chỉ là một loại màu thú vị cao âm kiểu hát. Cùng thời điểm là đến tận bây giờ nhân loại lên tiếng tần số hạn mức tối đa. Cho nên có người một chút cũng hát không ra. Có người chỉ có thể phát ra cá heo âm lại không cách nào khống chế. Có người lại có thể khống chế tự nhiên. Lâm Uyên cá heo âm khí lưu phi thường cường đại. Chẳng những khống chế tự nhiên. Ngay cả toàn thể âm sắc cũng đẹp vô cùng. Cho dù là cá heo âm thực lực rất được Lâm Uyên công nhận giang quỳ. Đối mặt bây giờ Lâm Uyên đại khái cũng nhất định chỉ là đệ đệ. Kinh khủng như vậy. Ngay sau đó Lâm Uyên lại bắt đầu thử càng nhiều vận dụng. Bao gồm mỹ âm thanh kiểu hát trung độ khó cao hát biến điệu vân vân. Những thứ này Lâm Uyên thời cấp 3 liền bắt đầu tiếp xúc. Dù sao chuyên nghiệp chính là học ca hát. Nhưng biết lên tiếng kỹ xảo lại chính mình hát không đến. Bởi vì hắn là giọng nam trung. Bao gồm hệ thống cho ra giọng nữ cũng là giọng nữ trung. Đây là hắn tối khống chế tự nhiên âm vực. Nhưng bây giờ cái này âm vực đã bị phát triển đến gần 5 cái bát độ. Cái gì cao âm cũng có thể hát. Hơn nữa còn là thuần chân âm. Rất nhiều người cũng có thể hát cao âm. Nhưng có cao âm nhưng thật ra là giả âm trống đi tới. Đây là ca hát thường gặp kỹ xảo. Chỉ cần đang hát cao âm thời điểm dùng sức hướng lên hát đè ép cổ họng. Đi ra chói tai đâm. Hoặc là âm sắc bỗng nhiên thay đổi giống như thái giám là được. Nơi này không có nghĩa xấu ý tứ. Chỉ là trực quan hình dung. Lâm Uyên lúc trước cũng có thể. Chân chính châu bò hay là dùng thật âm trống đi tới. Bởi vì thật âm là dây thanh đi ngang qua có điểm tựa. Có ngực điểm tựa khống chế lại dây thanh khép lại mới vừa đờ voi. Chân thực có cảm tình hữu chất cảm hơn nữa rất no tràn đầy. Hai người không phải một cái khái niệm. Đối với lần này Lâm Uyên hưng phấn đại khái chỉ có bây giờ có được một cái transformer có thể so sánh với rồi. Hắn bắt đầu ở trong phòng không ngừng thăm dò chính mình cao âm. Giọng nam cao giọng nữ cao liên tiếp. Chơi đùa phi thường cao hứng. Hô, chơi gần một giờ. Lâm Uyên rốt cục cũng ngừng lại. Bởi vì cuống họng đã có bắn tỉa chặt. Đây là đại não đang nhắc nhở hắn có chừng mực. Cho dù có cao âm cũng không thể hành hạ như vậy a. Mặc dù Lâm Uyên có chút không nghĩ dừng. Giờ phút này, hắn giống như là lấy được một cái ngưỡng mộ trong lòng món đồ chơi. Hận không được một mực chơi tiếp, cho đến hắn hoàn toàn chơi chán. Thậm chí hắn khả năng cũng sẽ không chơi chán. Dù sao hắn khi còn bé liền rất hâm mộ những thứ kia giọng nam cao. Kết quả hắn bây giờ mình là có thể hát giọng nam cao. Còn có thể giọng nữ cao. Cao âm không khác nào nghệ thuật ca hát. Nhưng quyển này sách kỹ năng không chỉ là cho cao âm mang đến thêm được. Lâm Uyên có thể rõ ràng cảm giác. Chính mình những phương diện khác nghệ thuật ca hát cũng nhận được tăng cường. Đây là hệ thống đối với chính mình nghệ thuật ca hát toàn diện tăng lên. Có lẽ cũng cùng lượng hô hấp đề cao sau bổ sung thêm biến hóa có liên quan. Một khắc này trở đi, nghệ thuật ca hát cũng không còn cách nào chế ước Lâm Uyên. Cao âm mang đến lượng hô hấp tăng lên còn tăng cường hắn đối thanh âm toàn thể kiểm soát. Đây là một cái nghệ thuật ca hát đề cao lương tính tuần hoàn. Cái gì là nghệ thuật ca hát? Cái gọi là nghệ thuật ca hát ở thông thường trên ý nghĩa mà nói hẳn là do chuẩn âm, âm vực, âm lượng, âm sắc, âm thanh, cộng hưởng, khí tức cùng với lên tiếng cùng đọc rõ chữ là trí nhạc cảm này 10 kiến thức cơ bản tạo thành. Phần lớn hạng 2 ca sĩ đối kiến thức cơ bản đều ăn thật xuyên thấu qua. Mà âm sắc cùng âm thanh loại nhân tố, nhưng thật ra là thiên phú lớn hơn cố gắng. Lâm Uyên không có phương diện này lo lắng. Thiên phú khối này không kinh sợ. Bây giờ Lâm Uyên nghệ thuật ca hát là cái gì trình độ? Coi như Lâm Uyên mình cũng không nói rõ ràng. Hắn duy nhất có thể xác định là mình lại đối mặt ca vương cùng ca hậu thời điểm là có thể từ chính diện ngạnh cương. Nghệ thuật ca hát lại cũng không phải Lâm Uyên trận đấu liên lụy. Lâm Uyên thậm chí cảm giác có dũng khí. Mình có thể ở tiết mục chung đoạt cúp. Mỗi người đã ở đáy lòng lặng lẽ sửa đổi chính mình đối với trận đấu mục tiêu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt ở tỏa sáng. Cuộc kế tiếp có thể lựa chọn ca khúc cũng quá nhiều. Phải biết, bây giờ Lâm Uyên đã có khống chế tuyệt đại đa số ca khúc năng lực. Rất nhiều trước hắn căn bản không có ý định lựa chọn bây giờ ca khúc cũng có thể lấy ra. Máy bay đại pháo bom nguyên tử cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa hắn đều có thể sử dụng. Nếu như sẽ đối so với lời nói. Lâm Uyên cảm giác bây giờ mình âm vực không kém gì trên địa cầu Trương Vũ Sinh lão sư. Dĩ nhiên hai người âm sắc là hoàn toàn bất đồng. Nơi này chỉ thảo luận ca hát âm vực. Ừ, có lẽ là bởi vì cuống họng có chút căng lên duyên cớ. Lâm Uyên lại thử tùy tiện hừ mấy câu. Kết quả phát hiện mình thanh âm đã bắt đầu có chút hoạt động cảm giác. Thật giả âm qua lại chuyển đổi nghe giống như là bệnh thần kinh tựa như. Làm Lâm Uyên cũng không tự chủ được nở nụ cười. Có một tốt cuống họng vui vẻ quả nhiên là người bình thường không tưởng tượng nổi. Có thể tự do tự tại chơi đùa. Này cho Lâm Uyên cung cấp linh cảm. Không có tiếp tục chơi tiếp. Đảo không phải Lâm Uyên không nghĩ chơi. Mà là hắn nhận được một cái đến từ đoàn kịch điện thoại. Lâm đại biểu quấy rầy một chút. Chúng ta điện ảnh chuẩn bị đã hoàn thành. Chuẩn bị mở chụp Spider-Man đi. Tiền đặt cuộc chuẩn bị xong. Tốc độ so với Lâm Uyên tưởng tượng nhanh hơn. Cân nhắc đến bộ phim này mặc dù thành phẩm phá 100 triệu. Nhưng cũng không có phá quá nhiều. Lâm Uyên gật đầu một cái. Ngày mai ta sẽ đi đoàn kịch đi một chuyến. Bất quá thời gian khả năng đợi không lâu. Thời gian có chút eo hẹp chương. Lâm Uyên còn phải luyện bài hát đây. Hệ thống cho Lâm Uyên tốt nghệ thuật ca hát. Nhưng Lâm Uyên vẫn phải là mình luyện luyện khống chế. Càng thâm nhập quen thuộc tình huống mình. Thực ra vẫn là câu nói kia. Hệ thống cho cái gì cũng có tiến bộ không gian. Đây là Lâm Uyên chính mình nắm chặt bộ phận. Hắn còn có thể mạnh hơn. Ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên. Mà thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang, cách chương.